Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên. Đây là buổi khai giảng của khóa giáo lý Con đường Thảnh Thơi. Và đề tài được chọn trong khóa thu đông này đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Một văn bản kinh rất ngắn gọn, rất xúc tích và cũng rất là thân quen cho các vị Phật tử. Các vị có bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi là tại sao chúng ta có mặt ở đây? Ở đây có nghĩa là cõi đời này. Nhưng mà ngay bây giờ mình cũng có thể đặt câu hỏi là tại sao mình có mặt tại thiền đường này? Cố nhiên là có những vị đã từng biết, đã từng thực tập, đã từng đi theo giáo lý của Đạo Phật. Cho nên là cái nhu cầu về sự học hỏi và cần được nâng đỡ nhau trên tiến trình tu tập rất là cần thiết. Cho nên những buổi thực tập như thế này mình cần có mặt để sự thực tập của mình nó được soi sáng thêm. Nhưng mà tôi cũng chắc trong đây có rất nhiều bạn trẻ và từng chưa biết Đạo Phật nữa, và họ đang có mặt ở đây. Trong đó cũng có một số người muốn biết Đạo Phật là như thế nào. Và cũng có nhiều người tới đây vì bị stress quá, bị căng thẳng, thần kinh quá, cho nên là muốn có một cái không gian bình yên, dễ chịu để được thở, để được sống với chính mình. Hoặc là cũng có nhiều người hôm nay rảnh không có chuyện gì làm, cho nên tới đi ngồi chơi. Bất cứ lý do nào cũng được hết. Nhưng mà chúng ta đã có mặt ở đây rồi đó, thì chúng ta phải có mặt 100%. Có mặt là phải có mặt thật sự, chứ không có chừng trong, chừng ngoài. Không có ngồi ở đây mà tính chuyện ở nhà hay là ở chỗ khác. Chúng ta phải làm sao mỗi khi chúng ta có mặt ở đâu thì chỗ đó biến thành một cái chỗ mình yêu thích, dễ chịu. Bất kỳ cái gì chúng ta làm, cái đó trở thành một tuyệt phẩm, dù đó chỉ là một câu nói, một dáng đi, một cái thế ngồi. Chúng ta biết là nhận thức của chúng ta nó quyết định cho đời sống của chúng ta, tức là tâm của mình nó quyết định cho cái hạnh phúc và cái khổ đau của chính mình. Trong nhận thức thì nó bao gồm có những kiến thức tích lũy và những kinh nghiệm tích lũy. Nhận thức của chúng ta có được là do chúng ta hấp thụ từ gia đình, bạn bè, xã hội và một phần trải nghiệm của mình. Đó là kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy. Nhưng chúng ta biết rằng cái nhận thức đó nó không bao giờ đứng yên một chỗ, nó có thay đổi, nó có thể đi xuống hoặc nó cũng có thể đi tới. Những gì mà chúng ta đang biết được về một cái đối tượng nào đó, về một thực tại hay là về chính mình, thường ở một cái trạng thái chưa hoàn chỉnh. Có thể chúng ta rất là tin tưởng vào cái hiểu biết của mình. Nếu chúng ta là người đang có sở hữu một cái bằng cấp cao, có học vị đang kính trọng ở trong xã hội, chúng ta đã từng thành đạt, thì vậy cho nên cái hiểu biết của chúng ta nó có khuynh hướng là nó muốn đóng kín lại, nó không muốn mở ra nữa. Tại vì mình nghĩ nhận thức của mình là đúng đắn, là đầy đủ. Chúng ta nghĩ rằng cái hiểu biết đó chúng ta đã trầy da tróc vải mới có được, chúng ta đã bỏ quá nhiều công sức, bỏ quá nhiều năng lượng mới có được cái hiểu biết đó. Và chúng ta tin tưởng rằng cái hiểu biết đó là chính mình đó. Thông qua cái hiểu biết, người ta có thể thấy được mình là cái hiểu biết đó. Nhưng mà chúng ta thử nhớ lại đi, 3 năm về trước chúng ta đã nghĩ về người đó như thế nào? Chúng ta đã nhìn về vấn đề đó, sự kiện đó như thế nào? Và gần đây thôi, cách đây 1 tháng, mình đã quan niệm về cuộc sống như thế nào? Mình đã cho rằng cái giá trị hạnh phúc là như thế nào? Và mình đã hiểu về mình như thế nào? Nó có khác biệt với bây giờ hay không? Cho nên cái thái độ mà chấp chặt cái nhận thức của mình, không có mở lòng ra để mà học hỏi thêm, để mà tìm tòi khám phá thêm, thì đó là một cái thái độ hủy diệt chính mình, tự giới hạn sự tiến bộ của chính mình, và tự mình thu mình về một cái góc nhỏ hẹp. Cái chữ open mind nó có nghĩa là các vị hãy lấy một cái hình ảnh là một cái miếng đất mà khi cơn mưa nó đổ xuống, ở trên mặt đất đó không có một cái gì ngăn ngại lại hết, không có một tấm ni lông nào cả, và cơn mưa nó đã đi xuống một cách rất là tự nhiên, nó thẩm thấu vào lòng đất. Khi chúng ta đối diện với một cái nhận thức, một kinh nghiệm của người khác, một giáo lý, một chân lý, thì chúng ta nên có một thái độ như là mặt đất, nhìn bằng mắt trong suốt, không kẹt kinh nghiệm xưa, mở lòng thêm hiểu biết như đất gặp cơn mưa. Đó là bài thi kệ ở trong 100 bài thi kệ mà chúng ta đang thực tập, nói về thành kiến. Thành kiến tức là những kinh nghiệm nó đã có sẵn ở trong tâm thức của chúng ta, cho nên khi chúng ta nhìn lên một thực tại thì chúng ta nhìn bằng cái kinh nghiệm có sẵn, thì cái kinh nghiệm đó nó sẽ che lấp về cái sự thật của đối tượng kia nó đang hiện bày ra. Tại vì mọi sự mọi vật nó đều vận hành, nó đều thay đổi, mà nếu mình nhìn bằng cái con mắt cũ thì mình sẽ đánh mất cái con người mới. Đối tượng cũng thay đổi mà tâm thức chúng ta cũng thay đổi. Nhưng mà vì cái tôi của mình nó yếu đuối, cho nên là mình hay xài cái kinh nghiệm cũ như là một cái bản năng tự vệ. Và cái khả năng khám phá và tìm tòi thêm những cái mới nó bị đánh gục. Cái thứ hai sau cái thành kiến đó là định kiến, tức là những cái lý thuyết, những cái tập tục văn hóa mà chúng ta đi theo một cách mê muội, chúng ta chưa có trải nghiệm thử mà chúng ta vẫn tin. Và hãy nhìn cái gì chúng ta cũng nhìn bằng cái kiến thức đó thì nó được gọi là định kiến. Thì thông thường khi chúng ta nhìn lên một cái vấn đề nào đó, chúng ta cũng nhìn một là thành kiến, hai là định kiến, chứ ít có bao giờ chúng ta nhìn bằng một cái thái độ như là chưa từng biết nó bao giờ. Khi mình nhìn lên một đối tượng, một người nào đó, và mình nghĩ rằng người này mình mới gặp lần đầu, chưa có một cái thông tin gì về người này cả, dù đó là thông tin màu đen hay là màu hồng, có nghĩa là đẹp hay là xấu, có nghĩa là có lợi hay là bất lợi cho ta, chúng ta loại trừ những ý niệm đó, nhìn họ bằng một con mắt rất là hồn nhiên. Hồn nhiên có nghĩa là ban đầu, giây phút ban đầu đó chưa có một ý niệm nào chen vào hết, thì chúng ta sẽ khám phá được đối tượng đó một cách đúng đắn nhất. Điều đó giúp cho chúng ta vượt thoát sự sai lầm và không có rơi vào vũng lầy của đau khổ. Hôm nay chúng ta có cơ hội để khám phá một chân lý mà tôi gọi là siêu tuyệt, một cái thứ hiểu biết cực kỳ sâu thẳm, một cái thấy mà không phải người bình thường có thể thấy được. Nó đòi hỏi chúng ta có một vài điều kiện nào đó thì chúng ta mới có thể tiếp xúc với nó được. Trong đó có một điều kiện căn bản là chúng ta hãy đến với nó như là lần đầu tiên chúng ta mới biết nó. Nếu chúng ta đã từng nghiên cứu, đã từng thực tập, thì chúng ta cũng để nó qua một bên. Chúng ta hãy tiếp xúc với nó trở lại. Cố nhiên là mỗi một vị thầy tâm linh, họ có một cái cách hiểu, cách thực tập, cách thành công về cái giáo lý đó. và họ trình bày một cách khác nhau. Tôi không cho là cái chỗ trình bày của tôi là hay hơn người khác hay là sáng tỏ hơn người khác. Như tôi đã nói là mỗi người có một cách, thì tôi cũng có cái cách của mình để mà chia sẻ với các vị về cái thứ tuệ giác tuyệt vời đó. Và tôi cũng xin thưa là bản chất của những cái giáo lý đó, các vị phải đi tới bằng đôi chân của chính mình thì các vị mới có thể hiểu hết được. Ở đây tôi cũng chỉ giới thiệu được sơ sơ thôi, cũng chỉ vài nét căn bản. Các vị phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là các vị mà chưa biết gì về nó đó, thì cũng cần bỏ xuống một số cái thái độ của mình khi mình tiếp xúc với nó. Tại vì mình có một cái quan niệm về cái thân phận con người của mình, mình có cái nhìn về cuộc đời của mình. Nhưng mà mình tự hỏi cái quan niệm đó, cái nhìn đó, nó có cho mình bình an và hạnh phúc chân thực hay không? Nếu mà không có, hoặc là có rất là ít, thì mình tự chất vấn với mình là mình có nên điều chỉnh lại cái nhận thức của mình hay không? Mình thử nghe, thử tiếp xúc một lần với cái thấy, cái nhìn của những người đi trước hay là những người chuyên về đời sống tâm linh. Biết đâu trong cái nhìn, cái thấy của họ, mình có thể lãnh hội được, mình có thể tiếp thu và có thể áp dụng vào trong đời sống của mình cho nó khá hơn. Thì cho dù các vị là ai, các vị là đối tượng nào, thì xin các vị hãy như là đất, để mở lòng ra đón nhận một cái thứ giáo lý rất là lạ lẫm. Mình nghe có thể bật ngửa. Nếu mà mình có những cái ưu tư khắc khoải sâu sắc về cái thân phận của mình, rằng ta là ai, ta từ đâu tới đây, và ta sẽ đi về đâu, tại sao ta sống, tại sao ta lại làm như vậy, tại sao ta có cái vốn đó. Đức Phật có kể một cái câu chuyện. Ở bên Ấn Độ có một cái vị lái buôn nọ rất là ham kiếm tiền. Ông ta quá vợ, cho nên là quá vợ mà chỉ có một đứa con trai thôi, cho nên ông ta thường để con ở nhà một mình với những người ở trong gia đình, và ông ta cứ đi làm ăn từ mùa này sang mùa khác. Thì ông ta cũng hứa với lòng là sau cái mùa buôn bán này đó, ông ta sẽ ở nhà với con lâu hơn, nghỉ buôn bán một thời gian để trở về chăm sóc con. Thì khi ông về tới làng đó, thì ông hay tin là cái làng nó bị hỏa hoạn, cháy nguyên khu làng vậy, và rất nhiều người chết trong cái trận hỏa hoạn đó, trong đó có con trai của ông. Ông đau khổ tột cùng, khóc lóc thở than, rồi mới đem cái thi hài đứa bé đi hỏa thiêu trở lại. Sau đó ông ta mới lấy một ít xương, ông ta bỏ vào trong một cái túi làm bằng gấm đeo trên người. Và mỗi đêm ông ta ôm cái túi gấm đó, ông ta khóc tự trách, ông ta rất là hối hận. Và khoảng nửa tháng sau, thì cũng vào lúc nửa đêm, khi ông ôm cái túi gấm đó ông khóc, thì nghe cái tiếng gõ cửa bên ngoài, kêu là ba ơi, mở cửa cho con vô. Thì ông hơi sợ, ông tưởng là ma, bé nó về nó nhát ông. Rồi một hồi ông lại nghĩ là có thể là do mấy đứa con nít ở trong làng nó muốn chọc phá ông, cho nên nổi giận ông la hét, ông đuổi đi, không chịu mở cửa. Thì đứa bé đó thật ra nó còn sống, nó chạy khỏi bọn cướp và nó chỉ còn một cơ hội để chạy về báo tin cho ba nó biết, và bọn cướp đang đuổi theo nó. Cho nên ba nó không mở cửa, nó đành phải lủi thủi bỏ đi. Có khi chân lý, có khi sự thật, nó tới nó gõ cửa mình rồi mà mình không chịu mở. Mình vẫn tưởng cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình là đúng. Đó là một thái độ cố chấp, tại vì mình nghĩ cái nhận thức đó là của mình. Nếu mình bỏ nó xuống thì mình đâu còn là mình nữa. Khi mà mình tranh chấp ý kiến với một người nào đó, thì mình thường có khuynh hướng là bảo vệ cái ý kiến của mình, chứ mình không có công tâm, không có vô tư, không có một cái nhìn trong sáng, nhìn vào cái ý kiến của người kia để thấy ý kiến người kia có hay hơn ý kiến của mình hay không. Và cái thái độ này Đức Phật nó cản trở rất là lớn trong cái tiến trình chúng ta muốn phát triển về cái chiều sâu trí tuệ, đi trên con đường tâm linh. Thành ra là mình phải hết sức là cởi mở, hết sức là thoải mái. Không phải là mình không có lập trường kiên định, mình có cái nhận thức của mình chứ, nhưng mà mình cũng mở lòng ra để đón nhận thêm cái nhận thức của người khác, cái hiểu biết của người khác. Và mình phải cho phép mình một thời gian để mình tiêu hóa nó, để mình phân tích, để mình so sánh, để mình nội quán. Tức là chúng ta có những cái chương trình thực tập để mà mổ xẻ phân tích cho ra vấn đề, để mình chọn cái thấy nào là đúng đắn nhất. Cái thấy đúng đắn đó được gọi là chánh kiến, right view. Đó là chân lý, đó là cái hướng bắt buộc mình phải đi. Mình làm sao mình biết được nó là chánh kiến? Cũng đơn giản thôi. Nếu cái con đường đó nó cho mình an lạc và thảnh thơi ngay trong thực tại, thì con đường đó là con đường đúng. Con đường đó không có lấy mất năng lượng của mình, không có mời những năng lượng tiêu cực, năng lượng xấu trong người mình ra, không có đưa cuộc đời mình xuống, không cho những cái chất tạp khí gây khổ đau cho mình nó trở lại. Con đường đó không có dụ dẫn mình đi về tương lai, không có một cái hẹn, mà cái con đường đó nó phải giúp cho mình có được an lạc và thảnh thơi ngay trong thực tại. Thì cái này được gọi là chánh kiến. Có chánh kiến rồi, có một nhận thức đúng đắn rồi, có một đường đi sáng đẹp rồi, cái còn lại là chúng ta bỏ thêm thời gian và năng lực để mà gội rửa những cái thói quen từ hồi trước tới bây giờ chúng ta đã gây tạo ra, mà nó có tính chất cản trở cho cái con đường đó. Cái đó được gọi là habit energy, tức là tập khí, là thói quen lâu đời. Thí dụ giận hờn là một tập khí xấu, nghi ngờ hay là cô đơn lạc lõng buồn tối là một tập khí xấu, hay là vội vàng hấp tấp là một tập khí xấu. Những tập khí đó nó cản trở rất là lớn trên con đường tự do và hạnh phúc của chúng ta. Và khi chúng ta có con đường rồi đó, chúng ta phải đi nha. Chứ các vị mà nghe được những cái giáo lý hấp dẫn tuyệt vời đó rồi về các vị cũng vẫn sống theo cái kiểu của các vị, nghe như là chưa nghe, đến như là chưa từng đến, thì cũng không có nhúc nhích gì được, cũng như không. Nó cần một cái năng lực. Năng lực này nó phát sinh ra được rồi đó, thì mình mới thành công được. Đó gọi là năng lực ý chí. Đây là cụm từ tôi mới đặt. Ở trong truyền thống gọi cái năng lực này gọi là dục, tức là cái muốn. Cái dục có thể gây sự hiểu lầm cho rất là nhiều người. Tại vì chúng ta hay nghĩ dục là dục vọng, hay là một sự ham muốn, thèm khát. Nhưng mà trong cái nghĩa này, nó là một cái điều mà chúng ta cần phải phấn đấu để đạt được. Ở trong con người chúng ta nó có cái chất này nè. Dục tức là cái muốn. Ở đây tôi gọi là năng lượng ý chí. Ở trong tứ thực, bốn loại thức ăn, the four kinds of food, thì nó có thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, thứ tư là thức thực. Đức Phật phân tích tâm lý chúng ta, Đức Phật nói là trong tâm lý chúng ta nó có bốn cái loại thức ăn cho cái tâm lý, cái đời sống tinh thần của chúng ta và cả thể chất của chúng ta nữa. Một con người chúng ta nó cần có bốn loại thức ăn. Cái thức ăn đầu tiên là đoàn thực, tức là những thực phẩm chúng ta đưa vào bằng đường miệng để nuôi dưỡng cho cơ thể. Thì Đức Phật nói cái này cũng phải hết sức là chánh niệm, phải chọn lựa kỹ càng thức ăn. Tại vì cái thức ăn nó có thể đưa tới sự tàn phá cơ thể. Nhiều khi mình thích ăn nhưng mà bản thân nó có chứa rất nhiều độc tố. Chúng ta có cái câu là chúng ta chỉ tiêu thụ những cái thực phẩm nào có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là một cái người có ý thức, có chánh niệm. Tức là khi mình can đảm loại trừ những thức ăn rất là hấp dẫn, rất là khoái khẩu, rất là yêu thích, để mình chỉ chọn những cái thực phẩm nào nó có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu, mặc dù trong quá khứ mình không có thích nó lắm. Tức là loại trừ cái thích ra. Cái này được gọi là đoàn thực. Đoàn thực là thức ăn đi vào bằng đường miệng. Cái thứ hai là xúc thực, tức là do mình tiếp xúc. Có nhiều người nhìn nhau cũng no vậy, đâu có cần ăn đâu, hay là ăn bị gỏi sơ sơ thôi, ngồi nhìn nhau là đủ no rồi. Cái này được gọi là xúc thực. Hay là mình nghe những cái lời ngọt ngào, nghe những bản tình ca cũng đủ no rồi, cũng đủ ấm lòng rồi, phải không? Thì những cái gì mà chúng ta tiếp xúc qua sáu giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cái đó được gọi là xúc thực, tức là nó là một loại thức ăn. Ở trong nhà thiền có một cái cụm từ là thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt tức là lấy cái niềm vui của thiền định để mà làm thức ăn. Không phải là ngồi thiền là khỏi ăn cơm, nhưng mà cái niềm vui của thiền nó đủ cho mình dừng lại rồi, đủ cho mình sống mà mình không cần một cái niềm vui nào khác nữa. Không cần có người tới uống trà vẫn vui, không cần phải lái xe chạy vòng vòng mới vui, không cần phải gọi điện thoại cho ai mới vui, không cần phải về Việt Nam mới vui, mà ngồi thiền, sống với thiền, nó có thể đem tới niềm vui, gọi là thiền diệt vi thực. Cái thứ ba là tư niệm thực, cái mà chúng ta muốn nói tới. Tư niệm thực tức là những cái ý muốn, những cái hoài bão, những cái ước vọng. Có nhiều người sống bằng lý tưởng, sống bằng hoài bão, sống bằng ước vọng. Cái đó nó nuôi cho người ta sống. Nhiều khi người ta bị rơi vào những cái hoàn cảnh bức ngặt. Ở trong cái thời điểm hiện tại đó, họ rất là vất vả. Họ không có một cái gì để gọi là an vui và hạnh phúc cả. Nhưng mà họ sống được là nhờ họ có cái niềm tin về tương lai. Cái này chưa hẳn là đúng, cũng chưa hẳn là tệ, nhưng mà nó cứu vớt được người ta rất là nhiều. Người ta sống cần có một cái nhìn, có một cái hướng tới tương lai tốt đẹp thì người ta mới sống nổi. Còn hiện tại thì nó khá ư là phũ phàng chẳng hạn. Thí dụ có nhiều người đang sống không có hòa hợp với nhau, cái có một cái tư niệm thực là chắc mình đi tu sẽ hạnh phúc hơn, thì cái này nó cũng vớt vát được. Có nhiều người họ không cần hai thức ăn này, họ cần cái thức ăn thứ ba thôi. Ngồi suy tưởng mông lung tới tương lai cũng thấy được ấm phổi. Và cái thức thực tức là những cái hiểu biết phân biệt của mình về đời sống, đẹp, xấu, tốt, dở, vân vân, nhiều thứ. Có cơ hội chúng ta sẽ đi sâu về tứ thực này. Đây tôi muốn nói là cái tư niệm thực trong người ai cũng có. Cái muốn, ai cũng có cái muốn đó. Và có một thứ giáo lý nữa ở trong tứ như ý túc, the four step to supernatural power. Bốn cái chất liệu có thể thành tựu được thiền định. Thứ nhất là dục như ý túc. Mấy cái bài này thì đã học rồi, tôi chỉ ôn sơ lại thôi. Thứ hai là cần như ý túc. Thứ ba là niệm như ý túc. Và thứ tư đó là tư duy như ý túc. Tức là có bốn cái chất liệu giúp cho vị hành giả có thể đạt được thiền định. Thì chữ dục chỗ này cái tiếng Ấn Độ gọi là chanda samadhi. Samadhi tức là thiền định. Mấy tuần nay có nhiều vị đang trăn trở và cũng đã đem ra hỏi trước đại chúng là tu hành có nên tham hay không. Tại vì ở trong truyền thống của chúng ta, trong truyền thống Phật giáo có một cái câu động trời là tu hành vô dục đạo quả nan thành, tức là tu mà không có cái dục, cái muốn thì đạo quả rất là khó thành. Thì câu này nghe nó hơi kỳ ha, tu mà còn ham muốn gì nữa. Đáng lẽ tu là phải loại bỏ những ham muốn chứ. Bây giờ trước hết chúng ta hãy nói tới tham, nó là cái gì vậy? Ở trong con người chúng ta nó có một cái, nó có một cái chất liệu, nó được làm ra từ một cái nhận thức. Nhận thức như thế nào thì cái chất liệu này nó sẽ như thế ấy. Nhưng mà thường thường là những cái nhận thức sai lầm, wrong perception, nó làm cho cái chất liệu này nó phát khởi ra. Đó là cái chất liệu tham. Tham tức là desire, mình muốn vơ vét, mình muốn gom về phía mình. Có bao nhiêu đó chưa đủ, muốn có thêm nữa. Cái đó được gọi là tính tham. Thông thường chúng ta tham cái gì? Thì chúng ta tham những cái tiện nghi vật chất trước. Cái xã hội bây giờ họ tạo ra rất nhiều mẫu mã hàng hóa rất là đẹp. Nhiều khi mình chỉ thấy nó cái màu đó hợp với mình là mình mua thôi, chứ mình không có cần nó lắm, hay là mình không có thích nó lắm, hoặc là nó cái hiệu đó là mình mua thôi. Và khi mình đi shopping, mình thấy nó thì lúc đó mình nghĩ mình rất là cần nó. Nhưng mà khi mà tính tiền á thì mình nghĩ là mình đã sai lầm rồi. Hoặc là khi đem về nhà rồi, chúng ta bỏ nó vào trong cái hộc tủ, chúng ta khóa lại, cả năm chưa đụng tới nó nữa. Và khi một hôm nào đó chúng ta mở ra, chúng ta mới giật mình, chúng ta biết là mình có nó, có cái món đó nữa. Có nghĩa là cái con người của chúng ta vì nội lực yếu kém, vì không có tìm thấy niềm vui hạnh phúc ở bên trong, cho nên có khuynh hướng đi tìm những cái niềm vui hạnh phúc ở bên ngoài. Mà cái cạn cợt nhất là mình tìm vào những cái thứ vật chất. Ở tới đây tôi thấy nhiều người trẻ họ thích cái điện thoại, cái loại gì đó mà nó có internet trên đó đó. Họ có thể xăm soi nó mấy giờ đồng hồ trên đó. Tức là cái đó nó hút họ hoàn toàn. Và xe cộ, nhà cửa, tất cả những cái tiện nghi đó, khi mà chúng ta gọi là tiện nghi thì chúng ta phải nghĩ rằng nó chỉ là một cái thứ tiện lợi để mình tồn tại thôi. Nó chỉ là một cái mean, một cái phương tiện thôi, phải không? Nhưng mà nó, cái tính của nó là hấp dẫn. Và ở trong ta có một số cái chất liệu đó, nó ưa cái sự hấp dẫn đó. Cho nên là khi mình tiếp xúc với nó thì mình dính liền, gọi là attachment, vướng kẹt, yêu thích liền. Thành ra khi mà đi về con đường tâm linh đó, thì Đức Phật nói nếu mà các vị muốn đi về con đường tâm linh mà đi một cách chuyên nghiệp, professional, thì các vị phải xa liền à. Tại vì cái vật chất nó cũng đánh gục bạn như thường. Mình cứ tưởng là, mình cứ nghĩ là mình có một cái nguồn năng lượng bao nhiêu đó, mà mỗi cái thứ vật chất ở trong phòng của mình, ở trong nhà của mình, nó là một phần của mình mà, phải không? Cho nên là mình phải bảo trì, mình phải bám giữ, mình phải yêu thích. Thì cái năng lượng mà mình quản lý nó đó, nó phải chi tiêu cái năng lượng nguồn của mình. Thành ra vật chất càng nhiều thì năng lượng bên trong càng yếu kém. Cái người nào mà nghĩ đến cái tính an toàn mình bằng cách sắm càng nhiều vật chất thì người đó càng yếu đuối ở bên trong. Rồi mình tham cái gì nữa? Mình tham những tiện nghi về tinh thần. Những tiện nghi về tinh thần chúng ta thường nói đó là gì? Đó là sự yêu thích, kính trọng, ngưỡng mộ, vâng lời, chấp nhận của người khác. Nếu mà mình sống mình không được người khác yêu thương, không được ai công nhận, không được ai kính trọng, thì mình không biết mình ở đâu nữa, không biết cái ngã, cái tôi của mình nó nằm ở chỗ nào. Cho nên là tối ngày cứ lẩn quẩn đi tìm cách để mà chinh phục người khác, để mà lấy lòng người khác, để mà làm cho người khác vui. Làm cho người khác vui đâu phải là vì mình thương người ta. Làm cho người khác vui chẳng qua là vì mình muốn người khác làm cho mình vui lại. mình muốn lấy điểm, mình muốn lấy lòng. Đó là cái cách của mình. Rồi tại sao mình muốn có bằng cấp? Thì cố nhiên là nếu mình có bằng cấp cao thì mình sẽ kiếm được việc làm tốt, thì mình sẽ được lương bổng cao. Thì cái này nó có lợi về, nó có cái phần thu nhập, phần lợi. Lợi tức là về vật chất. Nhưng mà mình có bằng cấp thì mình nghĩ mình có giá trị chứ. Nhiều người sẽ nể mình, ít nhất là partner ở chung nhà của mình nhìn mình kính trọng chứ, qua cái bằng cấp của mình. Cho nên là mình bỏ 7 năm, 10 năm trời để mà giành giật để có nó. Cuối cùng để làm gì? Để ra đường người ta nhìn mình, người ta mở mắt to hơn chút. Vậy thôi. Hay là trong một cái cuộc họp nào đó mình ngồi vị trí cao hơn, mình đổi lấy có chút cảm xúc vậy thôi, mà đánh đổ 7-10 năm trời. Cái này được gọi là tiện nghi về tinh thần. Có nhiều người tội nghiệp lái xe mấy tiếng đồng hồ đi gặp người kia, đi người kia khen mình con cầu đi về thôi. Cái đó là đổi cảm xúc. Thì hai cái thứ tiện nghi này nó đủ đánh gục mình rồi đó. Mà mình càng tích góp, càng tìm mọi cách để mà chất chứa nó càng nhiều thì mình càng khổ. Tính của tham, bản chất của tham là đưa tới khổ. Mà chúng ta mới vừa nói là tham về tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần. Tôi sẽ không bao giờ tin anh là một người tu tập có phẩm chất nếu anh là một người luôn chất chứa những vật chất. Nhìn cái cách sống của anh, tôi biết được đời sống tâm linh của anh nó như thế nào. Quá nhiều tiện nghi, nghĩa là vẫn còn tin tưởng rất nhiều ở bên ngoài, và cũng có nghĩa là rất ít tin tưởng ở bên trong. Mà tu tập là để làm lớn cái bên trong, để mà khai phá những cái tài sản ở bên trong. Mà điều đó có nghĩa là anh không có tài sản ở bên trong. Gia tài về tinh thần của anh rất là nghèo nàn, rất là yếu kém. Cho nên cái người nào mà can đảm say no, hay là nói không, từ khước những cái tiện nghi người ta đem tới một cách không có điều kiện á. Có điều kiện thì mình từ khước là phải rồi, phải không? Mà không điều kiện, unconditioned, là các bạn phải có bản lĩnh lớn lắm. Ở đây không phải để mình trình diễn, để mình cho người ta thấy được mình là một vị tu hành chân chánh, mà thật sự là mình không cần nó. Và mình biết rằng nó đem về, mình đem nó về, nó có mặt ở đây rồi, thì mình phải lấy ra một số năng lượng để mà giữ gìn nó, để mà bảo trì nó. Nó không đáng. Năng lượng để dành làm chuyện khác có ý nghĩa hơn. Nhưng mà có nhiều người, cái đó được gọi là tham danh lợi. Danh tức là danh dự, là tiện nghi về tinh thần. Lợi tức là tiện nghi về vật chất. Có nhiều người tham danh nhưng mà không tham lợi. Có nhiều người nhìn không có vật chất gì hết nhưng mà háo danh số 1. Háo danh tức là thích người khác kính trọng mình. Cái này nó cũng đưa tới đau khổ, mặc dầu có tính chất thanh cao hơn là ham lợi. Có nhiều người ham lợi mà không ham danh. Có nhiều người họ không cần ai kính trọng, cần ai biết tới, có tiền xài là được rồi, phải không? Thì đứng về cái truyền thống văn hóa của Trung Hoa đó, thì họ cho rằng cái người ham danh đó có đẳng cấp hơn, đáng kính trọng hơn. Người trượng phu, người quân tử theo cái hiểu của người Trung Hoa là cái người đó có danh dự sáng đẹp. Chỉ có Đạo Phật mới chê cái chuyện đó thôi. Chê luôn cả hai. Chê tại vì sao? Tại vì cái tính của nó là đưa tới ràng buộc và khổ. Các vị thử đi, một lần mà mình được người ta khen rồi đó, thì mình có muốn lần thứ hai không chứ? Mình làm ra một cái tác phẩm gì rồi, mình có muốn người khác công nhận hay không chứ? Vì thì cái tham nó làm cho mình mệt lắm đó. Phải lang thang vất vả để tìm cái sự công nhận, cái sự yêu thích của người khác. Nó mệt rồi phải không? Thí dụ mình lái xe 2 tiếng để mình tới gặp người đó, nhưng mà nửa đường cái có chánh niệm nó phát sinh ra, mình nói, ủa, mình tới chỗ đó nó làm gì ha? Và mình dám thẳng thắn, trung thực với lòng là tới để cần người kia khen cái bài viết của mình một chút, hay là khen cái giọng hát của mình một chút. Thôi hoành xe về, đỡ tốn xăng, đỡ tốn năng lượng và đỡ hư tâm. Tức là không có bỏ thêm chất độc vào cái hữu tham, không có lai tạo thêm. Tham nó đưa tới sự ràng buộc, Tại vì mình thích nó rồi thì mình chiếm cho bằng được và dễ gì rứt ra, phải không? Trước khi mình chưa có món tài sản đó thì mình có nhiều thời gian hơn, và mình ít có mệt mỏi vì nó hơn. Trước khi mình chưa gặp người đó, mình chưa sống chung với người đó, mình có tự do hơn, mình bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng mà tại sao có thêm một người nữa thì phải vui hơn chứ, phải ấm áp hơn chứ. Chứ mà tại sao có thêm một người nữa thì không gian của mình nó còn có một nửa, hay là nó còn một phần tư, hay là hết rồi, thì là bại trận, phải không? Cho nên cái tham á, nó đưa tới cái sự vướng mắc đã đành, mà nó còn đưa tới cái sự nghiện ngập, tức là ghiền, không có nó là chịu không nổi. Thí dụ như ăn cơm mà ăn bún riêu mà không có ớt là chịu không nổi. Vậy thì dễ nhớ nhất, cái gì mà đưa tới cái sự nghiện ngập đó là sai lầm, là đưa tới đau khổ. Thí dụ như mình thích uống trà, nhưng mà hết trà thì sao? Hay là trà không phải là trà 403 thì có uống được hay không? Mà nói là tôi chỉ uống trà 403 thôi, hay là tôi chỉ uống oolong tea thôi, thì là kẹt rồi. Hay là không có trà là không uống, là kẹt rồi, phải không? Cái kẹt này thì nó đưa tới đau khổ thôi, chẳng có tội vạ gì, cũng chẳng ai trừng phạt mình đâu. Thì trong cái tệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng cái tham nào mà cái đối tượng đó nó là một cái thứ hấp dẫn lực và nó kéo mình ra khỏi thực tại, thì cái tham đó là sai lầm. Dù cái tham đó, cái đối tượng đó mang tính chất sáng, đẹp, cao thượng và tuyệt vời. Ở đây tôi muốn nói tới tham thánh thiện, tham tu hành. Như chúng ta vừa nói ban nãy đó, cái tính tham nó sẽ đưa tới sự ràng buộc, sự vướng mắc, sự nghiện ngập, và nó làm cho chúng ta đánh mất thực tại. Đánh mất thực tại có nghĩa là mình đang sống trong những điều kiện rất là ổn, rất là hạnh phúc, mà mình tưởng là chưa có đủ, cho nên mình phải kiếm thêm. Và mình nghĩ rằng nếu mình có thêm cái đó đó thì mình mới hạnh phúc được. Không có là không thể hạnh phúc, hoặc là hạnh phúc không trọn vẹn, thì cái này là sai lầm. Tại vì cái vấn đề hạnh phúc á, nó thuộc về tâm của bạn, chứ không phải thuộc về điều kiện ở bên ngoài, đúng không? Thì các bạn nhớ đi, có những lúc mình muốn cái vật đó cho bằng được, và mình đã bỏ rất nhiều thời gian, năng lực và tiền bạc để mà có được nó. Nhưng mà tại sao mới đem về 3 tháng, 6 tháng là mình chán nó rồi, phải không? Rồi mình đặt ra cái kế hoạch khác, cái khác để mình đeo đuổi nữa. Thì lấy cái gì làm chắc là khi mình có nó mà mình hạnh phúc lâu bền, bao lâu mình sẽ chán nó? Cho nên cái vấn đề nó không phải là cái vật ở bên ngoài, cái vấn đề là cái tâm bất ổn của anh, của chị. Vậy thì nếu mà chúng ta biết cái điều kiện hạnh phúc á, cái chính là nằm ở trong tâm của chúng ta, còn hoàn cảnh bên ngoài là đóng vai phụ thôi, thì mắc cái gì phải rượt đuổi về tương lai? Rượt đuổi về tương lai là chưa tin tâm mình. Thì nói tới chỗ này rất nhiều bạn trẻ sôi sục trong lòng, tại vì các bạn bao giờ cũng phải nghĩ rằng là mình phải vươn lên, mình phải tiến tới. Có một anh chàng thanh niên trẻ đến thiền thất của tôi uống trà. Anh ta nói là: thưa thầy, con năm nay 28 tuổi rồi nhưng mà con chưa biết yêu. Nhưng mà đối với con rất là ham có bằng cấp, ham học vị. Tại vì con nghĩ rằng đời người tuổi trẻ chỉ có một lần. Nếu tuổi trẻ mình không phấn đấu để mà học hỏi, hiểu biết sâu rộng, thì lớn lên mình sẽ hối tiếc vô cùng. Cho nên là con ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhiều khi con bệnh, con cũng ráng ôm cuốn sách, cũng ráng học chí tử. Và con cũng có bạn gái, nhưng mà 3 năm là tụi con chia tay, tại vì cô đã chán con quá, nói rằng con chỉ yêu sách vở thôi. Thì tôi nói với chàng thanh niên đó là: ừ, thì anh cứ thực hiện những kế hoạch, những dự án của mình, nhưng mà anh đừng có bỏ thực tại. Câu này rất là giản dị phải không? Anh nói rằng anh sợ sau này anh lớn lên anh không có học đủ, anh sẽ hối tiếc. Nhưng mà anh có nghĩ rằng sau khi anh học đủ rồi thì anh sẽ càng hối tiếc hơn, nếu như trong quá trình học anh đã đánh mất chính anh, anh đã không sống được cái thời tuổi thơ của mình, anh đã không sống được với con người thật của mình, anh đã không thể yêu thương được những đối tượng chung quanh, anh không thể nhìn trời xanh mây trắng, anh không thể ăn một bữa cơm bình an, anh không có thể ngồi bên người thương của mình được, thì anh sống để làm cái gì? Có cái bằng cấp đó để làm cái gì? Anh chỉ là một cỗ máy vô tri thôi, thì làm sao anh chắc rằng có nó là anh có hạnh phúc? Cho nên cái vấn đề là chúng ta đang bị lầm lẫn giữa cái phương tiện và cái mục đích sống, giữa cái mean và cái goal. Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái phương tiện trong đời sống nó là mục đích chính của mình, nhưng mà mục đích sâu sắc của con người đó là gì các vị? Đó là bình an, đó là hạnh phúc, đó là thảnh thơi. Ai cũng cần cái nhu cầu đó hết, mọi lúc mọi nơi. Mà chỉ tại cái lúc này, cái thời điểm này, những cái ham muốn, cái tâm tham trong lòng nó che đậy, nó thúc giục chúng ta đi tìm thôi. Và khi mà cái cơn cảm xúc đó liệm tắt, cái emotion nó rớt xuống rồi, mình trở về với con người thật của mình, thì mình biết mình cần cái thứ gì. Tôi nói anh chàng đó, con không yêu người ta được, tại vì con yêu con quá trời mà, thì làm sao con có thể yêu người khác được? Khi mình yêu một người nào thì mình phải chịu trách nhiệm một phần cho cuộc đời người đó chứ. Mình phải chia sẻ thời gian, năng lực và một số cái gia tài tâm hồn của mình cho người đó, chứ đâu phải thương người đó chỉ là một cái phương tiện để cho mình sống đường cô đơn thôi. Thành ra giờ phút nào mà mình còn yêu bản thân mình quá thì giờ phút đó mình vẫn còn đau khổ. Đau khổ không có nghĩa là mình không yêu bản thân mình, nhưng mà mình hiểu đúng về cái cấu trúc của bản thân mình. Trong cái cấu trúc đó nó có cái sự liên hệ, có cái sự tôn trọng, có sự yêu thương những đối tượng xung quanh. Đó là một cấu trúc đúng. Vậy thì này các bạn trẻ, các bạn muốn đi đâu? Các bạn muốn tiến về đâu? Những người đã lao vùng vụt về cái phía đó đó, họ đã rơi vào stress, tâm thần, trầm cảm, tự tử. Họ có bằng cấp, họ có nhà cao cửa rộng, họ có học vị, nhưng mà một cơn cảm xúc nhất thời vì ghen chẳng hạn, vì xúc phạm danh dự chẳng hạn, họ đã đưa súng vào đầu, họ đã uống thuốc, họ đã lao đầu vào xe hơi, họ đã đi vào cái cõi vô thức, tức là tâm thần. Vậy thì cái tính tham đó, nó có cái tính hủy diệt. Nó làm cho mình đánh mất thực tại rồi mà còn hủy diệt luôn những cái khả năng sống trong thực tại và tiến về tương lai. Tham nó làm cho mình đứng ngồi không yên, không có là không được. Khi mình đặt cái tham ở ngoài đời không có thành công, hay là thành công chán chê rồi, thì mình chuyển hướng đặt vào trong đạo. Mình tới với đạo mình cũng kiếm chút chát, mình cũng muốn mình trở thành một nhân vật quan trọng trong một cái trung tâm tu học hay là trong một cái đoàn thể giáo hội nào đó, để được kính trọng, để được tôn sùng. Mà thậm chí mình muốn vô trong đó để mình có thêm những quyền lợi về vật chất nữa. Và trải nghiệm một thời gian trong cuộc đời thì mình thấy những cái danh lợi cuộc đời nó tầm thường, cho nên mình đến với đạo để mình tìm một cái gì đó cao siêu, cao quý hơn. Thí dụ như là những cảnh giới thanh tịnh, hay là một cái cõi niết bàn, một cõi cực lạc, toàn là hạnh phúc, không có khổ đau. Những cái quả vị tu chứng như là thiền định, trí tuệ chẳng hạn, mình muốn sở hữu nó. Và tuy là tu hành nhưng mà cũng đứng ngồi không yên, cũng khắc khoải mong cầu, cũng không bằng lòng với thực tại, cũng không sống được với thực tại, cũng ăn không có thấy ngon, cũng không có thể đi những bước chân thảnh thơi được, cũng có thể không thể ngồi bên người khác để mà trò chuyện một cách hết lòng được, tại vì tôi đang bận tu mà, cho nên tôi gấp lắm, tu là phải nhanh lên, cái sự chết nó đang tấn công kìa, cho nên là phải chờ cho thục mạng, đâu có thời gian để mà ngồi nghe những chuyện tầm phào như thế này. Cho nên thành ra là mình tu nhưng mà mình cũng có khác chi là người ngoài, cũng vội vàng hấp tấp, cũng căng thẳng, cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng đầy hy vọng, cũng đầy mơ mộng. Thì cái đó chúng ta sẽ được thấy rất là rõ trong cái văn bản Bát Nhã Tâm Kinh ấy, có một câu rất là sấm sét, đó là mộng tưởng đảo điên. Cái mơ tưởng rất là dại dột. Vậy thì nếu mà mình không có một cái tâm tham như vậy đó, thì làm sao mình tiến tới được? Thì Đức Phật nói: này các vị, trong tâm các vị nó có hai loại tâm khác nhau, tham và vô tham. Tham tiếng Ấn Độ là raga, còn vô tham là viraga. Cái này chúng ta dịch tiếng Anh là desire. Còn vô tham là dịch là cái gì? Các vị dịch thử coi, từ điển thì chưa có từ này theo đúng nghĩa của nó. Này, này tôi đặt là nha, tôi chế non desire. Biết đúng không? Sao mà tôi gan tôi đặt như vậy? Nó cũng có lý do. Nếu mình dịch là a sense of desire, tức là cái tâm trạng chấm dứt cái sự tham cầu, thì nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng một phần thôi. Trong cái nghĩa vô tham rất là hay. Đầu tiên chúng ta chấp nhận cái nghĩa vô tham theo cái nghĩa đen của nó trước. Vô tham tức là không còn tham cầu nữa. Khi mình đến một trung tâm tu học, mình muốn đi trên con đường chuyển hóa tâm thức, mình muốn có giá trị bình an hạnh phúc chân thực, thì đầu tiên chúng ta thu lại tất cả những cái mong cầu của mình. Thu được nhiêu thu, chứ chắc chắn là không có thu hết được. Có lẽ mình sẽ rất là tiếc, tại vì mình bỏ rất nhiều thời gian và năng lực cho cái công trình đó rồi. Nhưng mà mình đã hiểu ra một điều là cái ở trong tâm mình nó có một cái kho tàng, nó chứa đủ những thứ tài sản và nó có thể làm cho mình sống rất là an ổn, rất là hạnh phúc, rất là tự do. Cho nên mình can đảm thu lại những cái dự án kế hoạch kia lại, bớt. Mà càng nhiều càng tốt. Càng nhiều là chứng tỏ được cái sức mạnh của mình, sức mạnh bên trong của mình. Thì cái đó mình đang đi trên cái tiến trình loại cái tâm tham. Nhưng mà đây là cái giai đoạn đầu thôi. Cái giai đoạn thứ hai đó, chúng ta có những cái muốn sâu sắc hơn, cao rộng hơn, đẹp đẽ hơn, sáng lạng hơn. Thì một cái người ở ngoài đời như vậy, người ta gọi là một người có ý chí, một cái người trí thức. Trí thức có nghĩa là có hiểu biết chứ không phải là có bằng cấp nha. Có bằng cấp thì gọi là tri thức thôi. Nhưng mà ở trong cái tuệ giác thâm sâu của Đức Phật, thì Đức Phật nói những cái muốn đi về nẻo thánh thiện nó vẫn còn có tính chất ràng buộc đó. Mặc dầu mình đi về nẻo đó thì nó ít đau khổ, ít trầy da tróc vải, ít có bị bầm dập. Nhưng mà mình có những cái muốn để đạt được những cái quả vị tu hành, hay là mình có những cái muốn đạt được sự thanh tịnh, nhưng cái muốn này nó có tính chất làm cho mình căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, đánh mất thực tại, ràng buộc, nghiện ngập. Nói chung là đưa tới cái tính đau khổ. Thì cái muốn này cũng là sai lầm, cần nên bỏ nó luôn. Trong khi mình có thể có cái muốn kiểu khác. Tại vì trong con người mình nó luôn luôn có cái năng lượng muốn đó, năng lượng ý chí. Nhưng mà mình định hướng nó lại. Mình cũng muốn có một tương lai sáng đẹp hơn. Mình cũng muốn bước tới chân trời cao rộng hơn. Mình muốn có cái hiểu biết sâu sắc hơn. Mình muốn có tình thương rộng lớn hơn. Nhưng cái nền tảng của nó, điều kiện căn bản của nó đó, là phải chấp nhận thực tại. Các vị làm ơn về suy gẫm thêm giùm tôi cái cụm từ chấp nhận thực tại. Tức là những điều kiện để nó làm nên một cái đời sống bình an và hạnh phúc. Nó có đủ ở trong thực tại hết. Nhưng mà tại vì mình trong cái thực tại này mình còn chứa đựng nhiều cái thói quen cũ, mình còn nhiều phiền não, mình còn yếu kém, cho nên là mình chưa có đạt được nó. Cho nên mình có cái muốn có vẻ như là ở trong tương lai, nhưng mà kỳ thực nó không phải tương lai. Nó tương lai cũng đúng, nhưng mà nó không hoàn toàn, tại vì nó đứng trên nền tảng của hiện tại. Cái sai lầm của chúng ta là bỏ thực tại mà chỉ đặt trọn vẹn ở tương lai, đánh một cái canh bạc, đặt một cái cược ở tương lai thôi. Cái đó là sai lầm. Còn cái của chúng ta là rất là tin tưởng vào hiện tại, nhưng mà chúng ta chỉ chờ thời gian và chờ những cái condition, những cái điều kiện, những cái nhân duyên đủ cho nó thì nó thành tựu thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần đi đúng đường và cần có một cái năng lực gọi là năng lực tinh tấn. Năng lực ý chí nó phải đi chung với cái năng lực tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng cái sự cố gắng này nó không mang tới tính chất của cái sự ràng buộc, của cái sự căng thẳng, của sự mệt mỏi. Và có một điều rất là quan trọng, để mà cái vô tham đạt tới cái đỉnh cao của nó đó, nghĩa là các bạn có quyền muốn tất cả mà không đau khổ, thì cái vô tham này nó phải đứng trên cái vô ngã, non-self. Đó là lý do mà tôi gọi là non-desire. Tại vì vô ngã là cái gì? Chúng ta sẽ hiểu một cách sâu sắc và đầy đủ trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ở đây tôi xin giới thiệu sơ. Có nghĩa là bạn đang sở hữu một cái ngã, cái tôi của mình, cái self của mình, cái myself của mình. Nhưng mà Đức Phật nói cái bản chất của nó là non-self. Không có nghĩa là bạn bỏ cái ngã này đi, bạn vẫn giữ nó, nhưng mà bạn sắp xếp nó lại, sắp xếp cái cấu trúc nó lại. Thứ nhất là cho nó hiểu rằng nó muốn tồn tại được là phải nhờ những cái điều kiện bên ngoài, vạn sự vạn vật, những người thân yêu của mình mới tồn tại được. Mình không phải là một cái thứ gì đó biệt lập, thành ra mình không thể tự hào, tự mãn, hay là kiêu ngạo, hay là sân hận, hay là thù hận được, tại vì mình không có biệt lập. Cái tinh thần đó gọi là tinh thần vô ngã. Vậy thì bạn muốn cái gì cũng được hết, và bạn muốn trên cái vô ngã này đi. Nghĩa là những cái muốn đó không phải phục vụ cho riêng một cá nhân của bạn, không phải phục vụ cho những cái phiền não để thỏa mãn, để hưởng thụ, mà nó để tháo tung cái phiền não bạn ra, để bạn trở nên dễ thương hơn, có tình thương hơn, có hiểu biết hơn, để mà hòa nhập vào vạn sự vạn vật, để bạn chấp nhận tất cả mọi người. Thì cái này được gọi là vô tham. Muốn mà như không muốn, ngắn gọn là như vậy. Tham mà như không tham. Tại sao mà như? Tại vì nó không có ràng buộc mình, nó không làm mình vật vã, nó không làm mình khổ. Thí dụ bây giờ mình muốn có một cái thiền đường xinh đẹp, phải không? Nhưng mà không có, không sao cả, thì cái tham này được chấp nhận. Bây giờ để kiểm chứng nè, về có mất ngủ không, có vắt tay lên trán suy tư tìm đâu ra để mà cái miếng đất hợp lý, rồi cái tiền đâu mà xây cất không. Nếu mà mình làm như vậy, nếu mà mình bị kẹt vào cái đó thì mình trở thành tham rồi, nó không phải là vô tham nữa. Cái tham đó mặc dù là được nhân danh là cao cả, hay là mình làm những công tác từ thiện cũng vậy, mình đi cứu hộ người ta mà ở nơi đó người ta không có làm vừa ý mình cũng giận. Mình giúp đỡ người ta mà người ta hơi gạt mình chút, mình muốn lấy lại. Thí dụ như vậy. Chắc chắn là khi chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta sẽ học về lục độ ba la mật trở lại. Thì điều đó cho thấy rằng hình như mọi cái cử chỉ hành động của chúng ta đều đứng trên nền tảng của bản ngã, của ích kỷ cá nhân, của một sự hiểu lầm rất là tội nghiệp rằng mình là một cái cá thể biệt lập, thành ra mình mới có những cái tham cầu, có những cái ước muốn rất là dại dột. Nhưng mà nếu mình có là một người có hiểu biết thì mình thấy tình trạng chiến tranh nó còn đầy dẫy trên thế giới, mình phải có cái muốn được hòa bình chứ. Mình thấy còn bao nhiêu trẻ em nói, mình phải có cái muốn cho chúng được cơm no áo ấm chứ. Mình thấy có bao nhiêu người còn chìm đắm trong bóng tối của vô minh thì mình muốn họ có hiểu biết chứ. Tất cả những cái muốn đó nó là một cái thứ vô tham. Nếu mình không đặt cái ngã mình ra để trở thành một nhân vật quan trọng ở trong đó. Mình không có hưởng cái gì ở trong đó hết thì nó là vô tham. Mặc dù có muốn nhưng mà nó được gọi là vô tham. Thì bây giờ hỏi ngược lại, một câu hỏi thực tế là: thưa thầy, bây giờ con muốn gia đình con ấm êm hạnh phúc, con muốn con của con ăn học thành tài, con muốn con có một sức khỏe tốt để phục vụ cho cộng đồng, cái muốn này cũng được gọi là vô tham hay không? Có chút xíu à. Tại vì mình làm một cái phép tính thực tế đi. Nếu con của mình nó không ăn học thành tài, nó lấy một cái người mà mình không vừa ý, gia đình mình có một chút sự cố xảy ra, và mình mang chút bệnh tật, không có thể làm nhiều việc được, thì mình có khổ không? Nếu khổ thì cái này là tham rồi, là không nên. Vậy thì bạn không phải là một cái nhà tâm linh toàn vẹn thì bạn vẫn có quyền tham. Chẳng có ai cấm cản gì bạn cả. Nhưng mà bạn phải biết mỗi cái tham như vậy nó có cái giá của nó. Thì bạn cứ cầu nguyện, bạn cứ làm mọi cách theo cái ý của bạn, nhưng mà bạn phải biết giới hạn lại. Tại vì bản chất của mọi sự việc các bạn phải hiểu nó mang cái tính chất của duyên sinh, của produced by causal condition. Nó phải nương tựa trên nhiều điều kiện, mà nhiều khi nó chưa thành tựu được mà bạn căng thẳng, mà áp đặt, bạn đau khổ vì nó là bạn không có hiểu biết, là bạn khổ rồi. Có phải vậy không? Vậy thì một nhà tu hành cũng vậy. Khi họ làm bất cứ một cái gì mà họ có áp lực muốn cho bằng được, không có là không được, không có là đau khổ, là phiền não, thì cái này cũng là sai nốt. Các vị hiểu không? Và có một điều đặc biệt nữa đó, tham nó luôn đi liền với sân. Desire nó luôn đi liền với anger. Tại sao? Tại vì tham không được là sân. Muốn mà không được là nổi bực lên. Phải không? Hình như là mỗi ngày mình có nhiều cái muốn lắm. Mình muốn người đó phải ngồi kiểu này nè, không được ngồi kiểu đó. Mặc áo này nè, không được mặc áo đó. Phải nói như thế này nè, không được nói như thế đó. Phải làm như thế này nè, không được làm như thế đó. Rồi mình muốn người ta xong rồi còn muốn mình nữa. Mình thấy nhiều người giỏi quá cho nên là mình muốn mình nhất thời phải giỏi liền như người ta. Rồi mình tự hành hạ mình. Đây là những cái kiểu tham vọng rất là dại dột. Cái gì nó cũng phải đi theo cái nguyên tắc của nó chứ. Nó có cái tiến trình của nó chứ. Nó phải hội tụ những điều kiện của nó chứ. Mình đặt cái muốn ra đi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng một mình mà làm được nó. Phải đứng trên tinh thần là nương tựa vô số cái condition, những cái điều kiện ở bên ngoài để làm được nó. Thì muốn thoải mái, muốn cái gì cũng được hết. Mà phải tính tới cái chuyện là nếu nó không thành thì sao. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Để hiểu rõ hơn về thân phận con người của mình và những cái phiền não trong người của mình, để trả lời được câu hỏi ta từ đâu tới, ta sẽ đi về đâu, tại sao ta lại sống ở chỗ này, mời các vị tham dự vào công trình để tìm hiểu những cái tệ giác sâu xa của chư Phật, chư Tổ để lại suốt mấy chục thế kỷ vừa qua. Trong cái bản kinh chúng ta học suốt trong khóa tu đông này chỉ có 260 chữ thôi. Mặc dù nó là một cái bản được rút tỉa từ những cái bộ kinh lớn gồm tới 600 cuốn hệ thống Bát Nhã. Nhưng mà chúng ta chắc là học 600 cuốn đó cả đời chưa hết. May thay là có những cái vị thầy giỏi, họ đã rút ra cái tinh yếu cho chúng ta, để cho chúng ta, chắc là cũng biết chúng ta bây giờ bận quá không học 600 cuốn nổi, cho nên là rút lại thành một cái bản kinh ngắn. Và đó là một cái kim chỉ nam định hướng cho chúng ta. Các bạn đừng sợ rằng là tôi chưa có hiểu gì về Đạo Phật thì chắc gì tôi hiểu được cái giáo lý này. Biết đâu những cái điều kiện ở trong bạn, bạn đâu có biết hết được. Nhiều khi bạn lần đầu tiên gặp nó, bạn đã lãnh hội được rồi, hơn là những người gặp nó 10 năm, 20 năm rồi mà vẫn chưa hiểu gì về nó. Nhưng mà ít ra bạn cũng định hướng được con đường mình đi. Và thiền, những cái phương pháp thực tập của chúng ta về thiền hiểu biết về tứ niệm xứ, nó sẽ là cái nền tảng căn bản để giúp cho chúng ta đi tiến về nó một cách rất là thảnh thơi và thành công. Có nhiều người yêu thích học giáo lý như là một cái kiểu chất chứa thêm kiến thức, thì đó là một thái độ rất là sai lầm. Nhưng mà lại có một cái khuynh hướng ngược lại, có những người sợ học giáo lý, tại vì học kinh điển thì sợ bị kinh điển cho mình nhiều kiến thức quá, mình rối hết thì mình không biết phải làm cái gì. Vậy thì chúng ta chọn cái con đường giữa, middle way, nghĩa là chúng ta lấy cái sự thực tập thiền định là căn bản chính. Có nghĩa là dành thời gian cho công phu thiền định nhiều hơn là tham khảo về giáo lý. Nhưng chúng ta cũng cần cho mình một thời gian để tìm hiểu những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Tại sao chúng ta không trân quý những cái kinh nghiệm của bao nhiêu bậc thầy đi trước đã thành công? Chúng ta dùng nó để mà soi sáng lại cái sự thực tập của mình, để chúng ta biết được mình có đi đúng hướng hay không. Nghĩa là chúng ta không phải dùng cái kinh nghiệm người khác để cấy vào cái kinh nghiệm của mình, để mình nhồi nặng thành kinh nghiệm của mình, mà dùng nó như là một cái sự so sánh, một cái sự tham khảo, một sự học hỏi, để cho cái con đường tu tập của chúng ta ngày một đi tới. Chúng ta sẽ học vào Bát Nhã Tâm Kinh vào buổi tới. Xin cảm ơn đại chúng. Có một cái ý quan trọng mà tôi quên nói ban nãy với các vị. Có nhiều khi mình đừng có muốn nữa. Mình muốn nhiều rồi mà không có được. Nhiều khi mình thu cái muốn lại và mình không có tranh đấu nữa. Có thể tạm gọi là bỏ cuộc. Nhưng mà nếu các vị có một cái nhận thức sâu sắc, các vị sẽ thấy rằng những cái thành công trong cuộc đời này mà nó thuộc về các vị, nó đâu phải là do chính các vị làm ra hết đâu. Có nhiều khi mình để cho tổ tiên của mình giúp mình một tay, mình để cho vũ trụ giúp mình một tay, mình để cho những điều kiện bên ngoài giúp mình một tay. Trong đó đó, tại cái năng lượng muốn của mình nó lớn quá đó, thành ra sự kiện nó không thành tựu được, nó đẩy những cái điều kiện khác đi ra. Tại vì trong cái năng lượng muốn đó nó chứa quá nhiều cái sự căng thẳng, mệt mỏi và tranh chấp và sân hận. Lấy cái năng lượng đó lại, thu lại, buông thả tự do, tự nhiên sự kiện nó thành tựu. Thí dụ như mình muốn thay đổi một người nào đó, mà mình cứ lải nhải những bài pháp thoại từ giờ này sang giờ khác, mà cứ mần người ta từ ngày này sang ngày khác, giờ đó cứ kêu lên mần, giờ đó cứ kêu lên mần. Mần tức là làm việc, tức là thuyết giảng, tiếng Nam Bộ là mần. Mần thịt người ta. Cứ đem những cái lời giáo huấn đó hoài, nó không có tác dụng. Tại vì trong cái cách của mình nó mang theo cái áp lực quá nặng nề, mà thu cái năng lượng đó lại, và mình để trả người đó về với vị trí tự nhiên. Họ không còn bị khống chế bởi những năng lượng của mình nữa. Họ trưởng thành trở lại, họ bình tĩnh, họ hiểu ra vấn đề. Cho nên đừng có cái chuyện gì cũng nhất nhảy vào để mà giải quyết. Mình phải thức cảnh thức thời, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc nào nên muốn, lúc nào nên thu cái muốn lại, thì đó mới được gọi là người trí thức. Xin cảm ơn đại chúng. Để gió ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kỳ.